Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 2006, trò khôi hài. Ân Chấn Hoa vẻ mặt khó thể tin nhìn Tôn Hồng Binh. Hắn không minh bạch, Tôn Hồng Binh vì sao phản bội hắn. Hắn còn không có thua, chỉ cần trận này thắng Ân Hương Cầm. Hắn có rất lớn tỷ lệ thắng, liền khiến cho thua, hắn phía sau còn có thánh chủ, hắn hẳn là nắm chắc phần thắng, hắn hẳn là trưởng khống Ân gia, chấp trưởng thế ngoại thiên đường. Tại sao sẽ như vậy? Hắn không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch. Ân Chấn Hoa sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Sắc mặt đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tôn Hồng Binh. Cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Vì, thập, sao, Tôn Hồng Binh phảng phất là một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Từ Tốn nói, ta nói, thuận ứng thiên thế, lúc đó Ân tiểu thư khí số đã hết. Sư phụ nói, Ân gia nên có này một kiếp, người nào đều không thể ngăn cản. Nghịch thế làm, chỉ có một con đường chết. Binh giả, nghịch thiên mệnh. Mà thuận thiên thế, từng trải hết đại kiếp sau đó, bây giờ là Ân gia quật khởi lần nữa lúc, cho nên, không cần ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Tôn Hồng Binh nói, một cái rút ra trường kiếm, cái này cũng để cho Ân Chấn Hoa khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Ngực huyết cũng đem y phục triệt để nhuộm đỏ, sau đó từ từ đi phía trước ngã xuống, phanh, ngã trên mặt đất. Từ đó đi đời nhà ma, đột nhiên này chuyển biến thực sự quá nhanh, mới vẫn là hai bên giằng co tình huống, trong chớp mắt biến thành tình thế nghiêng về một phía, Ân Chấn Hoa bị giết, bọn họ bên này quần long vô thủ, tự nhiên cũng không có lại ý nghĩa của chiến đấu, sở gọi là đoạt quyền, đoạt gia chủ, nhất định phải có một cái danh chánh ngôn thuận danh tiếng. Hiện ở họ Ân liền thừa lại Ân Hương Cầm một người. Bọn họ còn đoạt cái gì quyền? Đoạt lại cho ai? Cái này Tôn Hồng Binh đột nhiên xuất thủ. Chẳng khác gì là trực tiếp kết thúc cuộc nháo kịch này. Cái kia làm không phải nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói. Hồng Binh huynh, ta liền biết, ngươi làm sao có thể với hắn cấu kết. Làm những cái này chuyện thương thiên hại lý. Tôn Hồng Binh vẫn là nhàn nhạt trả lời. Khi đó, là khi đó, lúc này, là lúc này, không giống với, đại khái không có mấy người hiểu ý tứ của hắn. Nhưng cái này cũng không đáng kể. Đạo huyền tử cười cười nói, chúng ta đây cũng không cần thiết đánh rơi xuống. Đã có thể kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu à. Thật sao, ta cảm thấy còn không được. Tinh Minh nói chậm rãi rút ra trường kiếm. Hắn phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Lại phảng phất là đang đối với Tôn Hồng Binh nói. Từ vừa mới bắt đầu. Gương mặt ngươi liền quyết định ngươi không có khả năng phản chiến. Hôm nay là tử kỳ của hắn. Ngươi không giết hắn. Cũng có người khác biết giết hắn. Cái này không có gì tốt kinh ngạc. Đối với chứng kiến Ân Chấn Hoa bị giết. Toàn trường người rất khiếp sợ, Ân Hương Cầm bên này người là kinh hỉ, mà Ân Chấn Hoa người bên kia đều có kinh hoàng. Chỉ có Tinh Minh, vẫn là một bộ lãnh tĩnh như thường dáng vẻ. Một là hắn đã sớm biết Tôn Hồng Binh là song diện gián điệp. Hai thì là, hắn cũng biết Ân Chấn Hoa không còn sống lâu nữa. Cũng có lẽ là bị Tôn Hồng Binh giết, e rằng là bị một vị khác. Nhưng cái này thì như thế nào? Những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn. Hắn phải làm là Ân Hương Cầm hừ lạnh nói, Tinh Minh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn khăng khăng một mực sao? Bây giờ ngươi là chỉ cái gì bây giờ? Tinh Minh nhàn nhạt tự thuật nói, từ vừa mới bắt đầu ta theo chân bọn họ thì bất đồng đường. Ta chẳng qua là cảm thấy bên này làm việc tương đối dễ dàng. Liền đứng ở bên này không hơn. Một bắt đầu chính là ba bang nhân. Ân Hương Cầm bên này nhất phái. Ân Chấn Hoa bên này nhất phái. Cùng với Tinh Minh đơn độc nhất phái, ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ dẫn ngươi đi, ly khai thế ngoại niết bàn, thoát ly cái địa phương quỷ quái này, đến với đi nơi nào? Tinh Minh chưa nghĩ ra, mặc kệ Ân Hương Cầm muốn đi đâu, hắn đều có thể, bởi vì hắn vốn là không có gì muốn đi địa phương. Ân Hương Cầm hô hấp cứng lại, cắn cắn môi mỏng nói, Tinh Minh, thu tay lại a, ta chỉ biết coi chừng nơi đây, nơi nào cũng sẽ không đi, ta muốn coi chừng Ân gia, ta muốn coi chừng thế ngoại niết bàn, cho nên, ta cái nào cũng sẽ không đi, không quan hệ, ta sẽ dẫn ngươi đi. Đây chính là Tinh Minh mục đích, từ ngay từ đầu, hắn chính là muốn mang Ân Hương Cầm đi, mang nàng đi ra thế ngoại niết bàn, đi đến thiên địa rộng lớn hơn, vì thế, mặc kệ cái gì, hắn đều nguyện ý làm. Làm không đối với Tinh Minh tự nhiên không có hảo cảm. Tinh Minh giết hắn đi hảo bằng hữu hàn nhân, hắn hận không thể cầm Tinh Minh huyết tế, nhất thời cũng là cầm kiếm chỉ hướng Tinh Minh nói, Ân tiểu thư, không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta cùng nhau bắt hắn lại chính là. Tinh Minh suy cười một tiếng, mặt coi thường nói, các ngươi, chỉ bằng các ngươi đám này phế vật, rác rưởi góp nhiều hơn nữa, cũng sẽ không biến chân quý, chỉ sẽ biến thành đống rác mà thôi. Đạo huyền tử cười cười, ha ha, Tinh Minh huynh, thực sự là trước sau như một cuồng vọng, ta cũng vừa thật là nhớ mong lãnh giáo một chút ngươi vũ kỹ. Tôn Hồng Binh cũng là nhẹ nhàng vung, bỏ qua rồi trên mũi kiếm Ân Chấn Hoa tiên huyết, đưa ánh mắt đầu đến rồi Tinh Minh trên người. Khí thế trên người ngưng tụ, cả người đều phảng phất là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy. Vô kiên bất tồi, Ân Hương Cầm nhíu mày một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Tinh Minh, người nhất định phải như vậy phải không? Tinh Minh rất là kiên định trả lời, đây là ta, nhất định phải làm một việc. Cái này cái tín niệm trong lòng của hắn sớm mà bắt đầu cắm rễ nảy mầm. Hiện tại đã thâm căn cố đế, trưởng thành một cây đại thụ, hắn nhất định phải làm. Nhưng phía sau, đạo huyền tử, Tôn Hồng Binh, làm không phải, ba cái thế ngoại niết bàn trẻ tuổi trong người nổi bật. Liền chuyển tam giác tư thế vây Tinh Minh, hiện tại cũng không phải luận võ quyết đấu, là ra trận giết địch, cho nên, cũng sẽ không đi chấp hành một chọi một quy củ. Không phải quá đạo huyền tử vẫn là lệ cũ là một ôm quyền lễ. Tinh Minh huynh, xin chỉ giáo. Tinh Minh trên miệng tuy là cuồng vọng, trong hành động cũng là một điểm không có khinh thường. Hắn rất rõ ràng, hiện tại vây quanh hắn, đều là thế ngoại niết bàn cao cấp nhất đồng lứa cao thủ trẻ tuổi. Cho nên, vừa lên tới chính là chuẩn bị dùng toàn lực, đánh lâu dài, hắn cũng kéo không được. Hao không nổi, ngày hôm nay thật là một thời điểm tốt. Tinh Minh đang khi nói chuyện, trên mặt đột nhiên là một mảnh đỏ bừng, lập tức chuyển xanh, tiếp lấy lại chuyển trắng. Thoạt nhìn quỷ dị dị thường, Ân Hương Cầm nhịn không được kinh hô. Nghịch chuyển âm dương, Tinh Minh người không muốn sống nữa, nhanh lên một chút dừng lại. Đạo huyền tử cũng là kiến thức rộng rãi, kinh ngạc nói. Đây chính là âm dương gia tam đại chí bảo một trong nghịch chuyển âm dương. Âm dương gia tam đại chí bảo, một là âm dương song sinh ngọc, bí mật trong đó không người biết, một là chỉ có âm dương gia trưởng môn mới có thể dùng âm dương kính. Cùng với âm dương gia một cái chí cao võ học, nghịch chuyển âm dương, cái này nghịch chuyển âm dương, nghìn năm qua cũng không có người có thể tập được. Như không phải kỳ tài khoáng thế, căn bản liền ba thành đều tìm hiểu không ra. Ân Hương Cầm đã từng bởi vì tò mò, làm cho Tinh Minh học tập, biểu diễn cho hắn xem. Tinh Minh đi học, lúc đó cũng là loại này biến sắc mặt. Cho nên, Ân Hương Cầm rất rõ ràng, nàng nhớ kỹ rõ ràng hơn là, ngày thứ hai nàng đã bị Nguyệt Hoa Tiên dạy dỗ. Bởi vì Tinh Minh dùng xong liền nằm trên giường nửa tháng không có xuống tới. Bởi vì lúc đó hắn còn nhỏ, căn bản là không có cách khống chế nghịch chuyển âm dương lực lượng. Kém chút vì vậy chết. Cái này nghịch chuyển âm dương, không đúng lẽ thường, có bội nhân tính, cho dù nắm giữ, thuần thục vận dụng, cũng là ở đại phúc độ tiêu hao chính mình sinh mệnh lực dưới tình huống. Đảo ngược nghịch hành thân thể con người âm dương chi hành. Thậm chí đến mức tận cùng chỗ biết, khiến cho thân thể huyết dịch nghịch lưu. Không có 2-3 phút, chính mình sẽ chết trước. Cho nên, loại công pháp này giống như là không cần. Quá mức trí âm dương gia lịch đại trưởng môn. Cho dù có thể học tập, cũng sẽ không đi học. Cái này không phải là cái gì võ thuật. Đơn giản là toi mạng. Làm trái thiên hòa, thay mặt giá cả cự đại. Mà tinh minh vẫn bị Ân Hương cầm bầu thành thế ngoại niết bàn trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, cũng là bởi vì cái này nghịch chuyển âm dương tồn tại. Cùng chi tiêu hao sinh mệnh, mạnh mẽ như vậy đại giới tương ứng, là có thể trong nháy mắt đề thăng nhân thể lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, người cũng phải nhịn chịu thân thể nghịch chuyển âm dương thống khổ cực lớn. Tức là nói, công pháp này, kỳ thực khắp nơi đều là khuyết điểm. Chỗ tốt duy nhất chính là, để cho người ngắn ngủi bạo phát thực lực. Mắt thấy tinh minh sắc mặt biến đỏ bừng một chút. Đạo huyền tử mấy người không chờ được. Lấy đạo huyền tử thủ công, vừa lên tới cũng là nghiêm túc, đem hết toàn lực. Đạo gia tuyệt học thái cực kiếm, quá vô cùng kiếm cùng âm dương gia công pháp có chỗ tương tự. Đều là vẽ âm dương, thủ nhật nguyệt, có dẫn đạo lực đạo năng lực, cái kia làm không phải sử dụng thì là pháp gia tuyệt học. Đầy trời mưa kiếm lại tựa như mưa rơi chiếu nghiêng xuống. Hướng phía tinh minh đánh, cái kia mỗi một cái mưa kiếm đều theo động tác của hắn. Đang không ngừng làm sâu sắc, nhanh hơn, trở nên càng phát cuồng bạo, mà Tôn Hồng Binh thì là thật đơn giản một kiếm. Cái này nhìn như đơn giản chất phác một kiếm, cũng là ẩn chứa đại đạo chí giản cảnh giới. Càng là người lợi hại càng sẽ minh bạch, võ học đến cuối cùng, từng chiêu từng thức, nhìn như đơn giản, kỳ thực ngầm có ý vô số huyền cơ. Đây cũng là phản phác quy chân. Ba người liên hợp xuất thủ, tiếng kia thế là bực nào rất cao, kham xưng phải thiên địa chợt biến, tiếng đồn nổi lên bốn phía, một cỗ lực lượng cuồng bạo gió xoáy phảng phất lấy ba người vì sát biên giới mà thổi bay. Cái kia lại tựa như vòi rồng mãnh liệt lực đảo, hầu như muốn đem trong mắt trận tinh minh cho cắn nát. Ân Hương cầm một đầu mái tóc đen nhánh bị thổi bay múa đầy trời. Xốc xếch sợi tóc, kích thích nàng run rẩy khóe miệng. Tinh minh, ngươi tại sao muốn như vậy? Làm lúc phần lớn người đều bị cái này trận cuồng phong thổi hoàn. Toàn không mở mắt nổi, chỉ có thể mơ mơ màng màng chứng kiến điên cuồng gió bên trong bốn người thân ảnh. Nhưng theo sau bên tai, đinh đinh đang đang, một hồi mất trật tự mà vang dội đấu kiếm tiếng vang lên. Cái kia nhanh nhịp điệu, khiến người ta căn bản không phân rõ cái này trong mấy giây. Tiến hành rồi bao nhiêu lần giao phong. Chỉ là, đến khi cuồng phong tán đi, mọi người lại mở mắt thấy rõ giữa sân tình hình thời điểm. Không khỏi đều bị cái kia đứng yên bóng người cho sợ ngây người. Ở đảo huyền tử, làm không phải, thêm Tôn Hồng Binh, ba người liên thủ dưới tình huống, vẻn vẹn trong vòng mấy giây. Ba người liền bị đánh tan, tinh minh thì dường như vậy không bại mà cao ngạo chiến như thần. Tay cầm trường kiếm, cô lập với tại chỗ, lẳng lặng đứng thẳng, mà đạo huyền tử, làm không phải, Tôn Hồng Binh ba người, thì đồng thời nằm ở trên mặt đất, làm không phải máu me khắp người. Tôn Hồng Binh kiếm đều bị chém đứt, đạo huyền tử cũng là chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất. Gương mặt tiên huyết, muốn bò cũng không bò dậy nổi. Làm cho ai cũng không nghĩ tới chính là ba người này liên thủ, cư nhiên đều không phải là tinh minh đối thủ. Hơn nữa, lúc này mới vài giây liền bị thua. Cái này thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng.